Đỉnh cấp cuồng tế, chương 470, thức ăn khai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại một hướng khác, một cái xinh đẹp vô cùng thiếu nữ đang ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa tản mát ra một loại kinh người mị lực. Nàng ngồi ở nơi nào, phảng phất liền trở thành yến hội đại sảnh trung tâm, một cỗ cực mạnh khí tràng tràn ngập tại chung quanh nàng. Đổi lại bình thường, sớm đã có thanh niên tài tuấn đi lên bắt chuyện, xem có thể hay không giành được mỹ nhân tâm. Nhưng mà bây giờ, lại không có một người dám đi tới bắt chuyện, thậm chí ngay cả nhìn một chút dũng khí cũng không có. Không phải liền là bọn hắn không thích mỹ nữ, mà là bởi vì cái này thiếu nữ lai lịch quá lớn, lớn đến bọn hắn chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Trương Ngọc Đình. Trương gia đại tiểu thư. Tại bên cạnh nàng, Trương Huyền Vũ giống như là tùy tùng một dạng đứng tại bên cạnh nàng. Trương Ngọc Đình liếc mắt nhìn Trương Huyền Vũ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Nhị gia gia, ngươi vì cái gì không ngồi xuống, ngươi như thế đứng tại bên cạnh ta, ta cảm giác áp lực rất lớn, nếu để cho cha ta biết, hắn sẽ đánh ta. Trương Huyền Vũ nghe được Trương Ngọc Đình mà nói, cười híp mắt nói. Là ta để cho ngươi đang ngồi, cha ngươi dám nói một chữ, nhị gia gia thay ngươi đánh hắn, huống hồ, hôm nay nhị gia gia thế nhưng là lấy ngươi lão bộc thân phận tham gia, nếu là cùng ngươi đại tiểu thư này ngồi cùng một chỗ còn thế nào giả trang lão bộc. Bất quá, nha đầu, ngươi cho rằng Tô Lạc tiểu tử này lại là Triệu gia đối thủ sao? Có thể hay không phá cục thành công? Trương Ngọc Đình nghe nói như thế, hai tay ôm ngực hơi hơi trầm ngâm phút chốc cuối cùng lắc đầu nói. Ta không biết, ta xem không thấu hắn, hắn cho cảm giác của ta giống như là bao phủ tại một tầng mê vụ ở trong một dạng, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thấu hắn người này. Nhưng mà trong lòng có của ta một loại cảm giác, nếu như hôm nay Tô Lạc xuất hiện ở nơi này lời nói, có lẽ chính là Triệu gia tận thế. Trương Huyền Vũ nghe nói như thế, trong mắt không nhịn được lóe lên một vệt sáng. Nhà đầu, ngươi cứ như vậy coi trọng hắn, ta cũng không biết, Trương Ngọc Đình lắc đầu, nói. Loại cảm giác này rất không hiểu, đột nhiên xuất hiện một dạng thế nhưng là để cho ta có một loại vững tin, hơn nữa ta ở trên người hắn còn chứng kiến ngông nghênh lăng vân, loại này không phải kinh thành con em thế ra loại khí phách này, mà là một loại có can đảm thiên địa tranh phong, thiên nhược ngăn đón ta, ta xé nát hôm nay khí phách, nếu là hắn xuất hiện tất nhiên là Triệu gia tận thế. Trương Huyền Vũ nghe thế lời nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không nói gì thêm, mà là lặng lặng đứng ở chỗ đó, phảng phất thật là Trương Ngọc Đình người hầu đồng dạng. Cùng lúc đó, tại yến hội sảnh bên cạnh thiền phòng. Triệu Trung Lệnh ngồi ở trên ghế bành, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn hôm nay làm xong vạn toàn chuẩn bị, không gần như chỉ ở Triệu gia bày ra thiên la địa võng, chờ đợi Tô Lạc xông tới, càng là mở tiệc chiêu đãi giang thành tất cả lớn nhỏ gia tộc, chính là muốn ở dưới con mắt mọi người, đem Tô Lạc chém giết. Dùng Tô Lạc tiên huyết tới rửa sạch trong khoảng thời gian này Triệu gia bị sỉ nhục. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Nhìn thế nào cán cân thắng lợi đều có khuynh hướng Triệu gia. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt Triệu nhân điện thoại của vậy mà không gọi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến Triệu Trung Lệnh tâm tình lập tức từ tinh không vạn lý trở nên mây đen răng đầy đứng lên. Lâm Diệu Nhan phụ mẫu nhưng là hôm nay tuồng vui này quan trọng nhất, nếu là bọn họ không có tới Tô Lạc cũng không khả năng xuất hiện, đến lúc đó Triệu gia liền thật sự biến thành một chuyện cười. Hắn cơ hồ muốn nổi điên. Ba, Triệu Trung Lệnh nặng nề nhất ba trường đập vào ghế bành trên lan can, sắc mặt tràn ngập lạnh lùng âm hiểm nhìn đứng tại phía dưới mấy cái người Triệu gia tức giận nói. Còn không có đả thông Triệu Nhơ cái ngu ngốc này điện thoại của sao? Không có, gia chủ Triệu Nhân điện thoại của một mực không người kết nối, không chỉ có như thế, Lưu Vạn đám người điện thoại cũng không cách nào kết nối. Nói đến đây, cái này người Triệu gia chần chờ một chút nói. Gia chủ Triệu Nhân bọn hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện? Không có khả năng, Triệu Nhân hắn là một danh vũ đạo tông sư, Lưu Vạn mấy người bọn hắn cũng là võ đạo tông sư, ở nơi này giang thành có mấy người có thể làm gì được hắn, huống hồ, bên ngoài biệt thự cũng không thiếu thủ vệ, nếu quả thật phải có người xông vào, không có khả năng chúng ta không có nhận đến bất kỳ tin tức người nào có năng lực trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ một mẻ hốt gọn. Triệu Trung Lệnh tuyệt đối đánh gãy tên này người Triệu gia mà nói, hắn không tin có người có thể lặng lẽ giải quyết đi Triệu Nhân bọn người. Hoặc có lẽ là, hắn ở trong lòng không thể tin được Triệu Nhân bọn người bị người lặng lẽ giải quyết. Thế nhưng là gia chủ, tên này người Triệu gia còn muốn nói điều gì, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị Triệu Trung Lệnh một mặt âm trầm ngắt lời nói. Không có cái gì có thể là không gọi được liền tiếp tục đánh cho ta, đánh tới thông mới thôi, còn có lập tức phái người tới xem đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Đột nhiên, ngay lúc này, một cái người Triệu gia từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi đến, trong tay của hắn nâng một cái hộp. Gia chủ, vừa rồi bên ngoài có một người đàn ông đưa một cái hộp tới, nói nhất định muốn chuyển giao cho ngươi, mặt khác hắn còn nói, đây là hắn chú tâm chọn lựa một phần lễ vật gia chủ ngươi nhất định sẽ yêu thích. Triệu Trung Lệnh nghe nói như thế, ánh mắt không nhịn được rơi vào trên hộp quan sát tỉ mỉ lấy. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi, từ hộp tản mát ra khí tức ở trong, hắn lờ mờ tựa hồ ngửi được một tia mùi huyết tinh. Cái này khiến hắn tâm bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ không nghĩ dự cảm từ nội tâm bên trong bạo phát đi ra, lúc này tức giận nói, đem nó cho ta mở ra, không, ngươi quá chậm ta tự mình tới. Thoại âm rơi xuống, Triệu Trung Lệnh đưa tay phất một cái, một đạo chân khí gào thét mà ra trực tiếp đem hộp cuốn lên. Sau đó, hắn lăng không một chưởng vỗ đánh ra đi. Phanh, hộp ầm vang nổ tung, lộ ra dấu ở đồ vật bên trong. Khi thấy rõ vật này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngần cả người, thấy lạnh cả người không khống chế được từ bàn chân dâng lên, xông thẳng trán, để bọn hắn cảm thấy thấu xương băng hàn. Linh hồn đều muốn lạnh cóng. Đầu, cái hộp này ở trong vậy mà cất giấu chính là một cái đầu. Cái đầu này biểu lộ dữ tợn vặn vẹo tới cực điểm, phảng phất tại trước khi chết từng chịu đựng không thuộc về mình dày vò đồng dạng. Cái kia vặn vẹo biểu lộ, mở to mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho người ta không khống chế được từ nội tâm chỗ sâu hiện ra một tia sợ hãi. Triệu Trung Lệnh khi nhìn đến viên này đầu người sau đó, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt liền thân thịt cũng không bị khống chế run rẩy lên. Triệu Nhân, dù là viên này đầu lâu bộ mặt vặn vẹo tới cực điểm, hắn vẫn như cũng nhận ra được đây là Triệu Nhân. Đối phương không chỉ có giết Liễu Triệu Nhân, còn đem Triệu Nhân đầu người đưa đến Triệu gia tới. Trào phúng, khiêu khích, hoàn toàn xem Triệu gia như không. Sỉ nhục, đây là Triệu gia kể từ thiết lập đến nay, chưa bao giờ có sỉ nhục. Nghĩ đến đây, Triệu Trung Lệnh cảm giác đến một hồi lửa giận công tâm, trong lòng một mảnh lăn lộn. Phốc, hắn cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, ở giữa không trung tạo thành một đám mưa máu. Gia chủ ngươi thế nào? Gia chủ, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nhưng là chống đỡ trụ cột ngươi chống đỡ a? Nhìn thấy Triệu Trung Lệnh bộ dáng, vài tên người Triệu gia sắc mặt cũng thay đổi, nhao nhao xông đi lên. Cách chương.